ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 948, chương 16, cái này gọi là binh bất yếm trá vậy. À, ở đâu bế quan đây? Trong hư không, Trần Khuynh Địch vừa rất tùy ý khắp nơi đi lại, vừa nhìn xung quanh toái tinh suy nghĩ nói. Hư không vô ngần, từ võ giả góc độ tới nhìn đây thật ra là một phi thường phổ biến khái niệm. Cho dù là lợi hại nhất võ giả, cũng chỉ có thể nói hư không vô hạn rộng rãi, nếu không cũng sẽ không dùng vô ngần hai chữ này để hình dung. Nhưng với Trần Khuynh Địch mà nói, hư không kỳ thực có một danh tự trực tiếp hơn vũ trụ. Không sai, nếu phải ví von mà nói, trung thổ đại thế giới chính là một viên siêu to lớn tinh cầu, mà nó bốn phía vận mệnh tinh thần chính là nó vệ tinh. Về phần lại ra ngoài, chính là vô số tinh không, nhìn như tĩnh mịch, nhưng thật sự buông tầm mắt, còn không biết có bao nhiêu tương tự tinh thần tồn tại đây. Nói cách khác, mẹ trứng, ta đã không cần hô hấp à. Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, chợt tỉnh ngộ qua, trên thực tế cũng xác thực như thế. Kỳ thực phóng nhãn thiên hạ, vì sao chỉ có cường giả hỏa luyện kim đan có thể sống sót ngắn ngủi trong hư không? Lại chỉ có chí cường giả mới có thể trong hư không tùy ý xuyên toa. Nguyên nhân rất đơn giản, hỏa luyện kim đan về cơ bản trong cơ thể tự xưng nhất hệ. Không cần hô hấp, nhưng không cản được vũ trụ xạ tuyến, cho nên không thể giữ lâu. Nhưng kích toái mệnh tinh chí cường giả, không chỉ không cần hô hấp, hơn nữa không cần e ngại hoàn cảnh vũ trụ. Không bằng nói bản thân người ta hóa thành tinh vân sau khi đã coi như một tiểu vũ trụ. Về phần hỏa luyện kim đan trở xuống, nói cho cùng vẫn là phàm nhân, muốn hô hấp, phải ăn, còn không bay lên được, ngay cả bản sự thoát ly tự thân tinh thần lực hút cũng không có. Nói thế nào hư không? Vừa kinh ngạc tại bản thân biến hóa, Trần Khuynh Địch vừa tiếp tục trong hư không dạo chơi. Đi lại, hắn lại dần dần nhíu mày, thần sắc cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Kỳ quái, khí tức kiếm khí này. Trần Khuynh Địch trong đôi mắt thần quang lấp lánh, viễn vọng về phía sâu trong hư không. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một màu trắng sợi tơ từ nơi cực xa kéo dài đến hư không một chỗ khác. Nhìn như ảm đạm, nhưng sắc bén chi ý trong đó lại giống như đao kiếm. Dù chỉ là nhìn, cũng làm Trần Khuynh Địch mắt mơ hồ hơi đau đớn. Vấn đề như vậy tới, phóng nhãn thiên hạ, ai có tu vi kiếm đạo như vậy? Nghĩ đến đây, Trần Khuynh Địch lập tức hai mắt sáng lên. Mà cùng lúc đó, ở ngoại vi trung thổ đại thế giới, tinh không vận mệnh biên giới chỗ, một tòa rộng lớn đại trận cấu kết ngàn vạn tinh thần, hóa thành một phương mênh mông trận đồ đem địa vực trăm vạn dặm xung quanh toàn bộ bao phủ. Thanh thế to lớn vô biên, mà ở giữa trận đồ, chính là một thanh niên tuấn lãng mặc áo trắng. Ha ha ha, Ninh Thiên Cơ, ngươi quả nhiên tới, đại tế ti đoán không sai. Hôm nay chính là ngươi nơi táng thân. Ngoặc kép chấm chấm. A-di thác Phật, trận đồ bốn phương tám hướng, tiên cung chi chủ, giáo chủ minh giáo, Phật môn Đàm Không, còn có Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, riêng phần mình hiển hóa ra bóng hình, khí cơ liên kết lẫn nhau, quả thật là đem Ninh Thiên Cơ khí cơ một mực phong tỏa trong trận đồ. Bên ngoài trận đồ thì phong khinh vân đạm, không mảy may gợn sóng. Ha ha, Ninh Thiên Cơ ngẩng đầu nhìn tứ phương đại trận, khuôn mặt mang một tia cười nhạt. Thì ra là thế, các ngươi vậy mà tới vây giết ta. Không sai, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn cười lớn một tiếng. Muốn trách thì ngươi đi trách nghĩa tử của mình đi. Nếu không phải hắn, Thuần Dương Cung cũng sẽ không trở thành chó săn của Đại Càn. Chúng ta cũng sẽ không ra hạ sách này. Ninh Thiên Cơ trực tiếp ngắt lời Bắc Nhung Thiên Khả Hãn. Không chút khách khí mắng. Ngươi xấu, Đừng nói chuyện, Bắc Nhung Thiên khả hãn, ngoặc kép chấm hỏi, tức chết ta vậy, ở đây thì không thể không nói. Tuy Ninh Thiên Cơ lời có vẻ rất không nể mặt mũi, nhưng không thể không thừa nhận, hắn nói kỳ thực không sai, dáng dấp Bắc Nhung Thiên khả hãn là không ra sao. Không phải giữa Trung Nguyên và Bắc Nhung thẩm mỹ chênh lệch, mà là hắn hình dạng xác thực không xưng được lịch sự. Nhưng nếu vẻn vẹn chỉ như thế, Bắc Nhung Thiên khả hãn cũng sẽ không bị Ninh Thiên Cơ một câu ép buộc á khẩu không trả lời được. Chủ yếu vấn đề là, Ninh Thiên Cơ đẹp trai a, ngươi nhìn giờ này phút này, đại địch trước mắt, Ninh Thiên Cơ ngũ quan đoan chính, khuôn mặt tuấn mỹ, hai tay chắp sau lưng, một bộ áo trắng tung bay, hơn nữa khóe miệng một nụ cười tiêu sái không sợ, nghiễm nhiên là khí độ tông sư núi cao sừng sững, ai thấy không tán dương một câu trần thế trích tiên nhân. Lại nhìn bốn người vây công hắn, Bắc Nhung Thiên khả hãn xấu xí không thể nói, giáo chủ Minh giáo bề ngoài trẻ tuổi dáng dấp cũng khá đẹp, nhưng mấu chốt khí chất không được. Xuất thân ma đạo có thêm mấy phần rậm rạp, tiên cung chi chủ cũng không tính khó coi, nhưng còn không sánh được Ninh Thiên Cơ. Về phần đàm không, lão tăng mày trắng có nhan trị gì để nói, chỉ bằng các người cũng tới vây giết ta. A-di-thác-phật, Ninh thi chủ, im ngay, Vương nhị cẩu ngươi nhan trị thấp nhất. Đàm không, nói hưu nói vượn. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ta trong đôi mày trắng lão thành này mang một mị lực thành thục? Còn có, đừng muốn nhắc lại danh tự kia. Hừ, bên kia, Bắc Nhung Thiên khả hãn rốt cuộc không nhịn nổi, lập tức gầm lên giận dữ. Còn nói nhảm với hắn làm gì? Xử lý hắn, trước tiên gạt bỏ đại càn một cánh tay rồi nói. Ha ha ha ha, Ninh Thiên Cơ nghe vậy cười lớn một tiếng. Đây chẳng phải đúng sao? Rõ ràng là muốn bốn người vây giết ta, lại còn phải đặc biệt dừng lại nói một trận từ ngữ mũ miệng đường hoàng. Có gì có ích, không bằng như ta như vậy. Muốn giết địch, rút kiếm chính là, nào có nhiều như vậy thứ lằng nhằng. Vừa dứt lời, Ninh Thiên Cơ liền ẩn thân hình. Thay vào đó, thì từng đạo kiếm khí tơ mỏng sắc bén như châm mang. Kiếm khí như tơ, hàng trăm triệu tia kiếm lại hội tụ một thể, hóa thành một kiếm quang màu trắng thông thiên triệt địa, đem hắc ám tinh không chiếu lên như ban ngày. Kiếm quang chỉ nhẹ nhàng chấn động, trong sát na vũ trụ trong vát, thiên địa đều sáng, kiếm tu đệ nhất thiên hạ. Bất kể lĩnh vực nào, có thể làm được đệ nhất thiên hạ, đều không phải phàm nhân. Ninh Thiên Cơ kiếm được vinh dự tiên nhân chi kiếm, chính là bởi vì quá hoàn mỹ, bất kể là kiếm khí, kiếm ý, hay là chiêu thức, đều là đệ nhất thiên hạ, không giống hồng trần chi vật. Luận kiếm khí, Ninh Thiên Cơ kiếm khí chính là từng sợi kiếm khí mảnh như cọng tóc hội tụ mà thành. Bởi vì cực nhỏ, cho nên cực sắc. Tại Trảm Cắt chi uy hoàn toàn không thua gì đại tự tại thần kiếm của kiếm tông. Luận kiếm ý, Ninh Thiên Cơ tiên nhân kiếm ý siêu phàm thoát tục. Kiếm ý hướng nơi đi qua, như thiên ngoại phi tiên. Có đông lại thời không chi uy, làm người không thể phỏng đoán. Luận chiêu thức, Ninh Thiên Cơ chiêu thức nham hiểm độc ác, chuyên công địch nhân ba đường dưới. Tuy có thái hoa tiên nhân mỹ dự, nhưng hai chữ tiên nhân chỉ võ công của hắn, mà không phải làm người. Cũng tỉ như bây giờ, tới, ta có giết người kiếm thứ nhất. Trong nháy mắt huyết quang hiện, chảm, ầm, theo Ninh Thiên Cơ một tiếng cười sang sảng, kiếm quang màu trắng đột nhiên rơi xuống, như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ trực tiếp chém hết vây khốn Ninh Thiên Cơ trong trận pháp. Sau đó dùng hoành tảo thiên quân chi thế đột nhiên chuyển động. Hỏng bét, hắn muốn đánh tan trận pháp. Nếu khí tức bại lộ, bị người phát hiện tìm tới cửa thì phiền toái. Trấn áp trận pháp, bốn người đàm không đồng thời thấp giọng hô. nhanh chóng gia tăng thi lực, muốn đem Ninh Thiên Cơ kiếm quang rảo sát, nhưng làm bọn hắn không ngờ chính là trận pháp này thúc dục lên, nhưng hả, kiếm quang lại không giống tưởng tượng của bọn hắn. Nhìn thanh thế to lớn vừa rồi cho rằng mãnh liệt bao nhiêu đây. Giết người kiếm thứ nhất, chớp mắt huyết quang hiện cái gì? Làm sao bên ta còn không dùng sức? Kiếm quang đã không có. Lúc đám đàm không ngây người, trong hư không tĩnh mịch, Ninh Thiên Cơ lại dốc hết sức lực ẩn tàng thân hình. Đem bản thân hóa thành một tia kiếm nhỏ bé, phi tốc xuôi theo đường cũ về phía hư không chạy nhanh mà đi. Tam thập lục kế, chạy là thượng sách, đồ đần mới liều chết đến cùng với các ngươi đây. Nói đến đây, kỳ thực có rất nhiều người đều sai. Trước đây Ninh Thiên Cơ công sự thời gian rất lâu với Long Thiên Tứ. Một là trưởng giáo Chí Tôn, một là thái thượng trưởng lão. Hai người đương nhiên thường xuyên giao lưu, mà bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, Ninh Thiên Cơ đương nhiên cũng có một mặt xấu bụng. Không đúng, cái này gọi là bình bất yếm trá vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục